Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 38. Liên tục ghi điểm. Sawamura, Sawamura, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương. Theo Sawamura đúng lúc hít, toàn trường vang lên kéo dài không thôi tiếng hoan hô đối mặt Akikawa ngoan cường. Cuối cùng hay là muốn xem ta Đại Ma Vương. Ngăn cơn sóng dữ Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân các anh em. Đã hoàn toàn điên cuồng còn có cái gì? So với cái này càng phấn chấn lòng người sao? Không có, tuyệt đối không có. Seido khu nghỉ ngơi vừa trở lại khu nghỉ ngơi Isashiki-jun. Bất mãn bĩu môi, vinh quang cũng làm cho cái tên này chính mình cho ôm vào trong ngực, Yuki cũng không chịu thua phát sinh khí thế. Chris đúng là có cái nhìn rất thoáng, cũng không cái gì không. Được, liền để chúng ta đem Sawamura đưa lên vinh quang đỉnh cao đi, hắn là ngươi đồ đệ. Ngươi đương nhiên không đáng kể, hắn không cũng là ngươi học đệ sao? Chris không ngại cùng Isashiki-jun đấu võ mồm. Isashiki-jun luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Có thể trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Kuramochi ở một bên cười cái bụng đều đau, hắn vẫn là không cần nói ra đến đúng lúc. Jun tuy rằng không thể nắm Chris học trưởng như thế nào, nhưng trừng trị hắn vẫn là không thành vấn đề. Điểm số no out, gôn hai có người. Lúc này Seido công kích có thể xa còn lâu mới có được kết thúc. Picture trên gò Akikawa học viên tuyển thủ đều tụ ở nơi đó, cho Yu Sanshin chống đỡ, ha ha tương đương, ngẩng đầu nhìn thiên. Yu Sanshin đột nhiên nở nụ cười, như vậy cũng không cái gì không được, nếu như Seido không có thực lực như vậy, ta mới chịu khổ não đây. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Lên tinh thần tiếp tục đi, thi đấu có thể còn chưa kết thúc, chênh lệch cũng chỉ có 2 điểm. 2 điểm chênh lệch. Thi đấu không có kết thúc. Yu Sanshin lại như cho Akikawa tuyển thủ cho ăn cái định tâm hoàn, như thế bọn họ khôi phục trước khí thế. Cùng Seido tiếp tục chết khái. Seido khu nghỉ ngơi Ochiai huấn luyện viên nắm bắt đạo của chính mình, xem ra 2 điểm chênh lệch còn chưa đủ lấy đánh tan Akikawa cái kia picture đây. Kataoka gật gù. Sawamura đúng lúc hít bắt 2 điểm dẫn trước, tuy rằng trình độ nhất định đánh bóng Akikawa khí thế, nhưng vẫn không có triệt để đánh tan bọn họ, như vậy không thể được. Nghĩ, hắn quả đoán cho trên sân Masuko đánh ám hiệu, nếu như 2 điểm không được. Cái kia 3 điểm như thế nào đây? Lấy Sawamura mang cho áp lực của bọn họ, chênh lệch mở rộng đến 3 điểm. Akikawa người, còn có ý chí chống cự sao? Seido 3 điểm dẫn trước, liền mang ý nghĩa Akikawa ít nhất phải ở còn lại mấy bên trong cục bắt 4 điểm. Bọn họ mới có thể thắng hiệp 5 tiến công. Từ Sawamura cầm trong tay dưới 4 điểm, coi như đem Tokyo khu vực hết thảy đập chủ lực tập trung cùng nhau, cũng chưa chắc có thể làm được, càng không cần phải nói Akikawa những này batter. Binh Masuko học trưởng còn là phi thường nghe lời, hắn trực tiếp dùng ban đem Sawamura uốc đến gôn 3, ao. Masuko bị Fox giết, sớm chạy ra. Sawamura thuận lợi lên gôn 3 một ao. Gôn 3 có người. Picture trên gò Yu Sanshin ánh mắt như mệt mỏi thú. Hắn không phải không biết Seido dự định, có biết thì đã có sao? Lấy Seido tuyển thủ thực lực, bọn họ thở muốn đem Sawamura đuổi về gôn Akikawa là rất khó ngăn cản. Chẳng lẽ nói còn muốn ném một điểm sao? 2 điểm cùng 3 điểm nhưng là có bản chất khác nhau. Ở picture chiến thi đấu bên trong, một điểm phân lượng đều trọng yếu. Đáng sợ điểm số mở rộng đến 2 điểm, lạc hậu một phương tính hết sức bất lợi 3 điểm, cái kia Seido hầu như là có thể sớm tuyên bố thắng lợi. Không, không được, vào lúc này, bất luận làm sao cũng không thể cho Seido tiếp tục mở rộng điểm số cơ hội. Yu Sanshin chỉ huy đội hữu, tiến nhanh tới phòng thủ lấy phong sát Sawamura là thứ nhất việc quan trọng. Trên khán đài, bóng chày Vương quốc, phóng viên Fujio cảm khái nói rằng bây giờ Akikawa đã bị bức ép đến góc tường, đội hữu không góp sức. Chung quy hạn chế Yu Sanshin bước chân tiến tới điểm một khi lôi kéo. Akikawa văn bản không có đuổi theo thực lực tiến công cùng phòng thủ. Lại như người bước đi hai cái chân, Akikawa phòng thủ quá mạnh, tiến công quá yếu, thật giống như tàn tật một chân như thế ở chạy trốn thi đấu bên trong. Một đường dẫn trước cũng là thôi, một khi lạc hậu, muốn truy đuổi, vậy cũng quá khó khăn, Seido chỉ có thể càng chạy càng xa. Căn bản không thể cho Akikawa đuổi theo cơ hội thi đấu tiếp tục, đập thứ 6. Catcher, Chris vừa ra sân, liền bày ra ban tư thế đây là muốn ép buộc lấy điểm. Akikawa tuyển thủ, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh. Toàn thân bọn họ tế bào đều đi theo nhảy lên cản lại. Bất luận làm sao đều muốn cản lại không có Yu Sanshin. Akikawa, những này tuyển thủ đều đang làm gì thế? Đại khái ở ôn tập cuộc thi ba, ai cũng không nói được. Yu Sanshin mang cho bọn hắn cái gì, nhưng nguyên bản phổ thông bọn họ. Bây giờ nhưng qua cuộc đời khác nhau, Tây Tokyo thập lục cường A. Như vậy thứ tự đầy đủ bọn họ kiêu ngạo, Yu Sanshin dẫn bọn họ tới nơi này. Ở Yu Sanshin gặp phải thời điểm khó khăn, bọn họ thì lại làm sao có thể lùi bước. Coi như dùng thân thể, cũng phải đem cầu đỡ được thời khắc này. Akikawa thể hiện rồi, tuyệt đối không kém hơn Seido đấu trí batter box lên. Chris không có chịu đến Akikawa ảnh hưởng. Hắn là ở chỗ đó kiên định bày ban, có thể đánh ngươi liền đánh. Yu Sanshin biến sắc mặt, đem cầu cho ném đi ra ngoài, nguyên bản ban Chris đột nhiên đem chày thu hồi lại, sau đó mạnh mẽ quét đi ra ngoài, binh đánh giả, không chỉ là đánh giả mà thôi, hầu như là đồng bộ. Sawara từ gôn ba hướng về gôn chạy đánh giả thêm hit Enjun. Thi đấu rằng co thời điểm Seido tiến công dĩ nhiên lớn mật như thế. Như vậy ngoài dự đoán mọi người, đùng, bóng chày rơi xuống đất, bị Akikawa chốt gôn 2, dùng thân thể trực tiếp nhào trụ sớm chạy ra Sawamura đã áp sát gôn. Yu Sanshin con mắt đều sắp chừng đi ra, có điều hắn biết, muốn ngăn cản Sawamura là khẳng định không kịp. Sawamura bản thân tốc độ không chậm, thêm vào sớm chạy ra chờ chốt gôn 2 đứng lên đến ném bóng đến gôn. Căn bản không kịp ngăn cản Sawamura về gôn, ném về cho gôn 1. Nếu không kịp, cái kia Yu Sanshin cũng không dãy rùa. Lúc này phân phó nói, xếp, ao, Sawamura trở lại gôn, bắt điểm thứ 3. Chris kém vài bước, không thể lên gôn 1 tổng điểm thi đấu. Seido hầu như khóa chặt thắng hiệp sau khi Shirasu đánh ra bay cao. Seido này một hiệp tiến công đến đây là kết thúc. Seido, Seido, Sawamura, Sawamura, Chris, Chris. Trên khán đài, chống đỡ Seido fan bóng bắt đầu điên cuồng hò hét, nước chảy mây trôi bình thường công kích. Căng thẳng kích thích chiến thuật chuyển đổi đã nghiền, thực sự là đã nghiền. Bên trong góc, Ichidaizen huấn luyện viên chẳng biết lúc nào đi tới khán đài phía sau hắn. Ichidaizen, các tuyển thủ đi theo lên, bọn họ đã làm xong làm nóng người hoạt động. Chờ thi đấu bọn họ tới sau khi đúng dịp thấy Chris cùng Sawamura đặc sắc phối hợp, không hổ là Seido, này xem như là đè chết. Lạc đà cuối cùng một cọng cỏ đi, Akikawa xong. Các tuyển thủ chú ý tới thi đấu tiến trình át chủ bài của bọn họ, nhưng chú ý tới một chuyện khác, khán giả tiếng hô có phải là quá to lớn. Akikawa, cái kia picture mang cho Seido lớn như vậy áp lực và cho tới ghi điểm sau khi để Seido những người ủng hộ này đều có hãnh diện cảm giác. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.